Tiên ma đồng tu, chương 606, xuất quan, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên trong sơn động sinh sống sấp xỉ 2 năm thời gian. Cuối cùng là đại khái làm rõ ràng trước mắt quỷ dị sơn động là một cái như thế nào tồn tại. Chẳng qua là được đi ra kết quả. Tóm lại là nhượng hắn khó có thể tiếp nhận. Cái sơn động này cũng không phải nhân gian. Mà là cùng nhân gian cùng tồn tại một cái không gian nho nhỏ tiên phủ. Hẳn là cực kỳ lâu lúc trước một vị tu chân cao thủ bế quan tu luyện động phủ. Cũng không biết Huyền Anh ban đầu là làm sao tìm được đến nơi đây. Copy nội dung từ truyện 88. Đồ chơi cùng hắn trên lưng treo càn khôn túi chữ vật nguyên lý không sai biệt lắm. Túi càn khôn xem bề ngoài là một cái cùng túi tiền không sai biệt lắm đại vải bố cái túi. Thế nhưng bên trong đã có mấy gian phòng lớn như vậy không gian có thể chứa đựng thứ đồ vật. Đương nhiên. Giới hạn tại chứa đựng thứ đồ vật, có sinh mạng sinh vật, tại túi càn khôn trong thì không cách nào hàng tồn. Nói trắng ra là, bên trong là một cái độc lập tiểu không gian, thiếu khuyết âm dương nhị khí. Copy nội dung từ truyện 88. Trước mắt sơn động giống như là thăng cấp bản càn khôn túi chữ vật. Ở bên ngoài thoạt nhìn, không chuẩn chính là một cái lòng bài tay lớn nhỏ tảng đá. Nhưng bên trong lại tồn tại vô cùng khổng lồ không gian. Cái không gian này nhất định là trải qua đặc thù cải tạo. Bên trong tồn tại âm dương nhị khí, có thể cho người hoặc là những sinh vật khác lúc này sinh hoạt. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên đã minh bạch vì cái gì nhiều như vậy chính ma đại lão tại quan tự tại phong phía sau núi tìm vô số lần. Tìm khắp không đến về cái sơn động này dấu vết để lại. Bọn hắn cũng lâm vào một cái đáng sợ chỗ nhầm lẫn. Bọn hắn cũng cho rằng nếu là sơn động, nhất định có một cái cửa động. Bọn hắn một mực tìm kiếm chính là cái ở vào trên sơn nham cửa động. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng, theo trước mắt Diệp Tiểu Xuyên phỏng đoán đến xem, cái sơn động này phải là tại một khối thật rất nhỏ trong viên đá. Ai có thể nghĩ đến phía sau núi một khối lớn chừng quả đấm trong viên đá hội ẩn chứa một cái khác phiến thiên địa đâu. Cái này là đạo gia theo như lời càn khôn bên trong tụ họp. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này là Phật gia theo như lời tu di giới tử. Cái này là ma môn theo như lời đại trí bao la bát ngát. Hơi đến vô hình. Copy nội dung từ truyện 88. Tu di giới từ lý luận vẫn là thế nhân nhiều lên án tồn tại. Bốn chữ này hàm nghĩa là một tòa khổng lồ tu di sơn. Có thể nhét vào một hạt mỉm cười hạt giống rau bên trong. Trước kia Diệp Tiểu Xuyên đối Phật môn câu này kệ lời nói lý giải không sâu. Hiện tại cảm thấy, quả thật thiên đạo chí lý cũng. Copy nội dung từ truyện 88. Huyền Anh mà nói điểm đến là dừng. Chẳng qua là cùng Diệp Tiểu Xuyên nói thoáng một phát cái sơn động này tồn tại nguyên lý. Về phần như thế nào mở ra sơn động cửa ra vào. Nàng chắc chắn sẽ không đối Diệp Tiểu Xuyên nói. Diệp Tiểu Xuyên ngũ đại kinh mạch đã toàn bộ cải tạo. Này mấy trăm đầu tiểu kinh mạch. Huyền Anh mới chẳng muốn đi quản. Copy nội dung từ truyện 88. Theo quan tài trong sơn động đi tới. Trở lại hàn băng trong ngọc động, Diệp Tiểu Xuyên ý định cho Huyền Anh đốt cuối cùng một bữa cơm ăn. Sau đó rời đi nơi đây, hắn nhất định phải hồi Thương Vân. Không biết hiện tại tại Thương Vân thế nào. Tuy nhiên hắn 2 năm qua vô cùng thống hận Huyền Anh đối với chính mình mọi cách tra tấn. Bao giờ cũng thậm chí nghĩ chạy ra nơi đây. Hiện tại thật muốn đi hắn ngược lại cảm thấy trong nội tâm vắng vẻ. Copy nội dung từ truyện 88. Nấu cơm lúc không yên lòng. Bị Huyền Anh không chút khách khí tại hắn cái ót thượng lại rút một cái tát. Hắn lập tức phát hiện mình lúc nào biến thành một cái thương xuân bi thu tiểu nữ tử. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn xoa cái ót đối Huyền Anh nói. Huyền Anh tiền bối, trong 2 năm qua ta một mực không có cùng ngươi nói những lời này. Thật sự cảm ơn ngươi rồi. Để cho ta đã có lần thứ 2 tánh mạng. Huyền Anh nói, ngươi không cần cảm ơn ta cái gì. Ta đáp ứng quá nàng. Nàng nhược đã xảy ra chuyện. Ta sẽ chiếu cố ngươi. Đây là ta đối với nàng hứa hẹn. Cùng ngươi không có quan hệ gì. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên vẫn cho là Huyền Anh trong miệng nàng là chỉ Tư Đồ Phong. Cho nên cũng không có để ý, hắn nói. Lúc này đây phân biệt. Không biết còn có, hay không cơ hội gặp lại. Copy nội dung từ truyện 88. Huyền Anh nói, uốn khúc cuối cùng chưa hẳn người tán. Hữu duyên thì sẽ gặp lại. Ta cảm thấy được chúng ta ngày sau vẫn sẽ có cơ hội gặp mặt. Tại Diệp Tiểu Xuyên sắp xuất quan thời điểm. Tại phía xa mấy vạn dặm bên ngoài Man Hoang Thánh Điện. Lại một nữ tử cũng xuất quan. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên vấn một bộ hắc y. Mặt mang lụa đen. Theo một gian hồng sắc mái vòm tảng đá trong phòng đi ra. Ở trước cửa đứng đấy 2 người. Một cái là hắn sư phụ Thanh Mộc lão tổ. Một người khác thì là một người trung niên nữ tử. Một thân thanh y, trên đầu mang một cái buộc tóc. Nhìn ra được tại nàng lúc còn trẻ. Tuyệt đối là một cái phong hoa tuyệt đại. Mê đảo ngàn vạn chúng sinh nữ tử hiếm thấy. Đúng là Thanh Mộc kỳ đương kim kỳ chủ phong tù. Phong bà tử, copy nội dung từ truyện 88, chứng kiến khí tức nội liễm thiên vấn, Thanh Mộc lão tổ cùng phong bà tử nhãn thần đều có chút vui mừng. Thanh Mộc lão tổ tiên trước nói, thiên vấn, vi sư không có nhìn lầm ngươi, ngươi bế quan 2 năm thời gian, hôm nay đột phá sinh tử huyền quan, được chứng nhận vô thượng thiên đạo, đi vào linh tịch chi cảnh. Sư phụ cùng phong sư bá lúc còn trẻ cũng không ngươi phần này tư chất. Thật sự rất không dậy nổi. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên vấn hạ bái. Nói, thiên vấn hôm nay ngày chi thành tựu. Đều là sư phụ cái này hơn 30 năm qua ngày đêm dạy bảo chi công. Đệ tử cuộc đời này tuyệt sẽ không quên sư phụ đại ân đại đức. Thanh Mộc lão tổ vội vàng đem thiên vấn nâng dậy. Cười vô cùng là phóng khoáng. Copy nội dung từ truyện 88. Phong tù nói. Đúng là một cái không dậy nổi hảo hài tử. Lão bà tử già rồi. Đã sớm nghĩ tới vài ngày nhàn vân dã hạc giống như thời gian. Hôm nay Thanh Mộc kỳ có người kế tục. Thật sự là thật đáng mừng. Thiên vấn. Người nếu như tu vi đạt tới linh tịch. Đã trở thành thánh điện trưởng lão cung phụng. Thanh Mộc kỳ phó kỳ chủ vị trí đã không đưa có một đoạn thời gian. Ngươi liền tạm thời tiếp quản A. Đợi tiếp qua vài năm. Lão bà tử liền đem kỳ chủ vị truyền cùng ngươi. Hy vọng ngươi có thể tuân theo tổ sư nguyện vọng. Thủ hộ huyền thiên thánh hỏa. Thiên vấn cũng không chối từ. Đối với phong tù cũng là dịu dàng hạ bái. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó, nàng nói. Sư phụ, phong sư bá, đệ tử muốn gần nhất đi huyền hỏa đàn nhìn xem, chẳng biết có được không? Phong tù nói, ngươi hôm nay là Thanh Mộc kỳ phó kỳ chủ, thánh điện sở hữu địa phương đối với ngươi có hay không hạn chế? Chúng ta thánh giáo cổ xưa tương truyền thiên thư dị thuật. Ngay tại huyền hỏa đàn, ngươi có rảnh có thể đi tìm hiểu tu luyện. Bất quá huyền hỏa đàn trong ngoại trừ trưởng lão thủ hộ trong. Còn có trúc long thần thú. Ngươi ra vào lúc phải cẩn thận một ít. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên vấn gật đầu. Nói. Đệ tử đã biết. Đa tạ phong sư bá chỉ điểm. Nàng hiện tại thật sự rất muốn đi nhìn xem Lưu Vân. 2 năm trước theo Thiên Sơn trở lại thánh điện không bao lâu. Liền bế quan tu luyện. Còn không có cơ hội đi nhìn xem Lưu Vân. Cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Copy nội dung từ truyện 88. dẫn theo hộp cơm đi vào Huyền Hỏa Đại Điện. Nơi đây như trước như trăm ngàn năm trước như vậy trang nghiêm. Mỗi lần một cấp trên thềm đá cũng đứng đấy hai cây ngũ hành kỳ đệ tử. 9981 cấp trên thềm đá cùng sở hữu 162 vị ngũ hành kỳ đệ tử. Tại đại điện đám bọn họ bên ngoài, còn có hai đội các hơn 10 người đệ tử thủ vệ. Hầu như liền một chỉ con ruồi cũng không phải là không đi vào. Hôm nay thủ hộ cửa chính là hậu thổ kỳ Trương Vân Trần đệ tử đắc ý Lý Trần Phong. Nhìn thấy Thiên Vấn đi tới, Lý Trần Phong cười nói: "Thiên Vấn cô nương, nghe nói ngươi bế quan 2 năm, đột phá sinh tử huyền quan, thật không nổi a, chúng ta thế hệ này đệ tử trẻ tuổi, cuối cùng có nhân đạt tới linh tịch cảnh giới." Copy nội dung từ truyện 88. Thiên Vấn nói: "Đa tạ Lý sư huynh khích lệ. Như thế nào hôm nay là ngươi?" "Hôm nay là tháng 10. Tháng này hẳn là Tần gia huynh đệ thủ hộ thánh điện cửa chính mới đúng." Lý Trần Phong nhún nhún vai, nói: "Trước đó không lâu hắn hai huynh đệ cũng có cảm ngộ, cũng đi bế quan trùng kích sinh tử huyền quan. Ta không may a, cho nên liền tiếp nhận huynh đệ bọn họ 1 tháng. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên Vấn ồ một tiếng, đang chuẩn bị đi vào Huyền Hỏa Điện, Lý Trần Phong lại ngăn cản nàng, nói: "Ngươi muốn vào Huyền Hỏa Đan, đợi lát nữa a, Tả Hữu nhị sứ bây giờ đang ở trong điện chuyện thương lượng. Chờ bọn hắn thương lượng hoàn tất ngươi lại tiến đi đi." Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.